Thái tử quá xấu bụng, chương 31 cứu giúp hậu ngươi tâm mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thân thể giật giật tựa hồ là đều muốn tiến lên, Mạnh Lương cảm thấy được ý đồ Sở Chỉ Nguyệt lập tức nói, tiểu quận chúa không nên bên ngoài rất nguy hiểm, không biết đã đến bao nhiêu người, hơn nữa hai người bọn họ tiễn pháp rất tốt, ngươi vừa đi ra ngoài, liền sẽ trở thành mục tiêu. Sở Chỉ Nguyệt thân thể vừa dừng lại, nếu cho nàng một khẩu súng, nàng lập tức sẽ đem hai người kia nổ đầu. Bọn hắn trốn ở sạp hàng đằng sau, Mạnh Lương không cam lòng ngồi chờ chết, nhìn chung quanh hoàn cảnh, dân chúng đã toàn bộ tránh ra, chỉ để lại mấy cái bị thương dân chúng nằm trên mặt đất. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy dân chúng đã tản, mím môi, rốt cuộc đến phiên nàng phản kích. Mạnh Lương, ta muốn biết là ai phái bọn hắn đến đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói xong, liền đã đi rồi đi ra ngoài. Mạnh Lương không ngăn trở kịp nữa, trong lòng suy nghĩ Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng là không giống nhau, vừa rồi nàng phản ứng linh mẫn còn cứu mình một mạng đây. Sở Chỉ Nguyệt thân hình cực nhanh, cái này đều nàng tại quân khu huấn luyện ra đấy. Hơn nữa tiểu quận chúa thân thể vốn là có nội lực, nàng nghiên cứu hai ngày, sẽ biết như thế nào vận công, giờ phút này nàng mũi chân nhảy lên, thừa dịp cái kia hai cái thích khách đều muốn bắn ra tên nỏ chi tế, trong tay liên tiếp ném ra hai khối đồ vật. Ám khí, hai thích khách chẳng không còn để ý đến bắn tên, vội vàng né tránh, rồi sau đó mới phát hiện đây chẳng qua là hai tảng đá. Sở Chỉ Nguyệt đang muốn ra tay lần nữa, lại cảm giác được thân thể khí tức trì trệ, nàng che lồng ngực của mình, loại cảm giác này. Đúng rồi, chính là tiểu quận chúa đã biết đồ cưới bị đoạt, dưới cơn thịnh nộ thân thể cũng là xuất hiện loại tình huống này. Sở Chỉ Nguyệt khựng lại, đã tạo cơ hội hai cái thích khách. Mạnh Lương mặc dù không biết Sở Chỉ Nguyệt vì cái gì khựng lại, nhưng hắn đã tiến lên, đem một tên thích khách trong đó ngăn trở. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được hàn quang lóe lên, thích khách kia nghĩ đến lấy tính mạng nàng. Thân thể tiểu quận chúa này không còn linh hoạt, nàng hiện tại mới hiểu được ngày đó tiểu quận chúa là đã bị kích thích không cách nào trong khống chế lực đi ngược chiều mà chết, nàng kia hiện tại đây. Chẳng lẽ nàng còn phải lại chết một lần? Đang trong chốc lát vô thanh vô tức đấy, đã có người kéo qua rồi tay của nàng, cái kia rộng thùng thình bàn tay dị thường ôn hòa, như là có thể chống đỡ nổi nàng một mảnh bầu trời xuống. Sở Chỉ Nguyệt nao nao, đến tột cùng là ai? Người nọ lại truyền cho nàng nội lực mà tay kia quét qua, đem một mũi tên quét ra, nhưng tên thích khách trông thấy võ công của hắn rõ ràng thâm hậu đến loại tình trạng này, trực tiếp bỏ quên cung nỏ, rút kiếm đâm tới. Sở Chỉ Nguyệt ngước mắt, dĩ nhiên là trông thấy một vòng bóng dáng màu trắng ôm ngang mình rơi vào trên mặt đất, hắn trầm thấp thanh âm vang lên. Thật là làm cho người lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, nhận ra cái thanh âm, hắn tại sao sẽ ở đây? Làm sao sẽ cứu mình? Chẳng lẽ đợi lát nữa vừa muốn mở một cái giá sao? Cần gì ngươi quan tâm? Nàng còn chưa có nói xong, chỉ nghe thấy một hồi gió rít thanh âm càng lợi hại. Nàng cảm giác nhạy cảm, đã biết rõ lúc này đây tên bắn ra không phải chuyện đùa. Bắc Huyền Âm ánh mắt âm trầm, chỉ thấy phóng tới mũi tên vốn là 3 mũi tên, sau đó lại chia làm 6 mũi tên, hắn hơi kinh hãi, vội vàng mang theo Sở Chỉ Nguyệt lui ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, lại có hai phe người muốn tới giết nàng, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy 6 chi mũi tên lông vũ khí thế hung hãn, tốc độ kia nhanh đến làm cho nàng thấy không rõ lắm. Người bắn tên quả thật lợi hại, không thể khinh thường. Bắc Huyền Âm đem nàng bảo hộ sau lưng, nhưng lại bởi vì hắn đang truyền nội lực cho Sở Chỉ Nguyệt, động tác kia chậm một nửa, một mũi tên lông vũ cứng rắn từ cánh tay của hắn xuyên qua. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập ra, Bắc Huyền Âm nhướng mày, may mắn mũi tên không có độc. Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi câu kia còn chưa có nói xong, cũng đã trông thấy Bắc Huyền Âm đã bị thương, trong nội tâm chấn động, trong lúc nhất thời không biết là như thế nào cảm giác, nàng vội vàng đều muốn hất tay của hắn ra, lại nghe thấy hắn nói. Chớ lộn xộn, ngươi nội lực đi ngược chiều, không có nội lực bản thái tử cho ngươi bảo vệ tâm mạch, ngươi đã bị chết. Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ cúi đầu xuống, Bắc Huyền Âm quả nhiên là võ công cao cường, vậy hắn hiện tại lại là có ý tứ gì? Cái này liên tiếp biến cố chỉ ở trong nháy mắt, hai người hơi chút dừng lại, vài ni mao đã chạy đến, hắn đầu đầy mồ hôi, trông thấy Bắc Huyền Âm cánh tay bị thương, lập tức chính là chấn động. Thái tử, vải ni mao hung hăng trợn mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nếu không phải thái tử nhà hắn tới cứu nàng, Bắc Huyền Âm căn bản cũng không sẽ bị thương. Tiễn pháp là 36 đoạt mệnh, có thể là người của bước cửa. Bắc Huyền Âm nhẹ nói, vải ni mao ngẩn người, cái này khó trách Bắc Huyền Âm trúng tên, loại tiễn pháp này rất lợi hại đấy, có thể 3 biến thành 6, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa nội lực uy lực không nhỏ. Mạnh Lương lúc này đã đem hai cái thích khách giải quyết rồi, chân hắn bước vội vàng đi tới. Tiểu quận chúa, ngươi không sao chứ? Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Có để lại người sống không? Không có, hai cái thích khách kia ngược lại là bị người ám sát. Mạnh Lương nói ra, Sở Chỉ Nguyệt đang muốn để cho Mạnh Lương đuổi theo người, nhưng Bắc Huyền Âm đã nói. Người nọ bắn tên xong liền đi, đuổi không kịp, nàng lúc này mới thôi, dù sao cũng là bởi vì Bắc Huyền Âm hôm nay đột nhiên xuất hiện mới cứu được nàng một mạng, mà bây giờ còn bị thương, việc cấp bách tự nhiên là trước xử lý miệng vết thương Bắc Huyền Âm. Vải Ni Mao, ngươi nhanh cùng thái tử nhà ngươi quay về xử lý miệng vết thương. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Vải Ni Mao cũng có ý định như thế này, khả năng bởi vì Bắc Huyền Âm xuất thủ cứu Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi giọng điệu so với trước kia tốt hơn nhiều. Bắc Huyền Âm níu tay của nàng lại, nói, tiểu quận chúa cùng bản thái tử cùng nhau trở về đi. Lúc này thời điểm Mạnh Lương cùng Vải Ni Mao mới phát hiện hai người kia nguyên lai là một mực nắm tay đấy. Đây tính tình huống như thế nào? Sở Chỉ Nguyệt giận tái mặt nói, ta phải xử lý hiện trường, chính ngươi trở về. Nàng còn hy vọng có thể từ trên thi thể thích khách tìm được một ít manh mối, nàng cũng không muốn buông tha. Bắc Huyền Âm sắc mặt có chút xanh trắng, có thể là bởi vì mất máu quá nhiều rồi, thanh âm hắn cũng là mềm nhũn, nói. Bản thái tử chính mình trở về cũng được, bất quá ngươi bây giờ một khi không có nội lực bản thái tử bảo vệ tâm mạch ngươi đoán chừng cũng không hiểu như thế nào khống chế nội lực của chính mình đi ngược chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn hai người nắm tay, đã nói. Ngươi chuyển vận nội lực cho ta, có cần hay không trả tiền cho ngươi? Bắc Huyền Âm nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa học máu. Ngươi làm sao lại nghĩ bản thái tử như vậy? Bắc Huyền Âm chợt đã cảm thấy rất ủy khuất, Sở Chỉ Nguyệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Bởi vì bản tính ngươi tham tiền, khắp nơi đều muốn đào hố tiền, đã nói rồi, đừng nghĩ muốn đào hố tiền lớn, ta đây lại không có tiền. Bắc Huyền Âm xùy xùy cười cười, nói, yên tâm, bản thái tử lần này không đòi tiền của ngươi. Hai người về tới hành cung thái tử, Vải Ni Mao chuẩn bị xong dược vật lập tức liền cho Bắc Huyền Âm xử lý miệng vết thương. Cái mũi tên lông vũ là từ trên cánh tay Bắc Huyền Âm xuyên qua đấy, chảy không ít máu, áo trắng hắn cũng bị thấm hồng, nhưng hắn như cũ một bộ dạng mây trôi nước chảy. Tiễn pháp bước cơ thật đúng là không kém, Vải Ni Mao nhìn miệng vết thương trên cánh tay, nhíu lại lông mày, vẻ mặt lo lắng. Đây nhất định muốn một tháng mới có thể khép lại, may mắn là không có thương tổn đến gân cốt, bằng không thì muốn hao tổn một năm. Bắc Huyền Âm đã nói, tránh không khỏi, nhưng vẫn là biết rõ tránh đi chỗ hiểm đấy. Vải Ni Mao không nói gì thêm, hết sức chuyên chú xử lý miệng vết thương. Mà Sở Chỉ Nguyệt một mực là ngồi ở bên cạnh Bắc Huyền Âm, tay trái của nàng còn một mực bị Bắc Huyền Âm nắm. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ ấy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, vừa vặn đi ngang qua. Bắc Huyền Âm đáp, Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm nào có như vậy trùng hợp, nàng mím môi, liền nói một tiếng cảm ơn, Bắc Huyền Âm cứu mình, một tiếng cảm ơn cũng là nên phải đấy. Ai biết sau câu nói đầu tiên Bắc Huyền Âm nói, bản thái tử nghe nói tiểu quận chúa muốn mở một nhà cái gì bán đấu giá, ở đó đem đoạn tục cao bán đi, quận chúa không cần nói lời cảm tạ, đến lúc đó bán được tiền phân bản thái tử một nửa là được rồi. Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn một chút hảo cảm liền lập tức biến mất không thấy, nàng đều muốn rút tay của mình về, lại nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, liền nhịn xuống. Nàng khẽ cắn môi, nói, còn nói sẽ không cần tiền của ta, chấm, đó là tiền của Đông Thừa Tướng, cũng không tính là ngươi đấy. Bắc Huyền Âm đương nhiên nói, Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng, cũng liền mặc kệ Bắc Huyền Âm, nàng thử điều tiết trong khí tức cơ thể mình, lại phát hiện lộn xộn vô cùng, nàng trong lúc nhất thời còn không có đường nào. Tiểu quận chúa thân thể này cuối cùng là thế nào, rõ ràng là có võ công đấy, nhưng nội lực hỗn độn vô cùng, còn mất đi tính mạng của tiểu quận chúa. Thử trước tiên đem nội lực đan điền điều chỉnh lại cho tốt, sau đó lại kéo dài đến toàn thân. Bắc Huyền Âm nói qua, sau đó lại hít một tiếng. Được rồi, bản thái tử mang theo nội lực của ngươi đi thôi. Hắn hiện tại cho Sở Chỉ Nguyệt chuyển vận nội lực, đương nhiên là biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đều muốn điều động nội lực. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong như vậy, cảm giác này như vậy giống như là chính mình lột quần áo đứng ở trước mặt Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm trông thấy nàng trầm mặt xuống, đã nói. Ngươi làm sao, chẳng lẽ không muốn đem nội lực điều chỉnh xong ngay? Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng tiếp theo co lại, như thế nào tự mình nghĩ cái gì cũng bị hắn xem thấu. Lý Dịch ở một bên bất động thanh sắc ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ tử của hắn còn giống như thật có thể rình coi nhân tâm. Lúc này, Lý Dịch đã giúp đỡ Bắc Huyền Âm băng bó kỹ miệng vết thương lui ra ngoài, Bắc Huyền Âm lập tức tiếp tục giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt điều động nội lực. Sở Chỉ Nguyệt mới chính thức cảm nhận được võ công bác đại tinh thâm, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng, hơn nữa thính lực cũng là nhạy cảm không ít. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy có một chút so sánh kỳ quái, vì cái gì tiểu quận chúa tu luyện võ công lại để cho nội lực của mình đi ngược chiều. Đây là tiểu quận chúa tu luyện không chính xác, hay là nàng tu luyện bí tịch có sai lầm? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút đều cảm thấy không đúng, nàng sau khi trở về nhất định phải xem thật kỹ bản bí tịch, chính mình thật vất vả sống một lần, nàng cũng không muốn chết lại một lần. Một mạch đến trưa, Bắc Huyền Âm mới giúp nàng điều chỉnh tốt nội lực. Sở Chỉ Nguyệt gặp Bắc Huyền Âm bị thương còn điều chỉnh nội lực giúp mình, Đoạn Tục Cao tiền phân hắn một nửa ngược lại cũng không sao cả rồi. Đợi Đoạn Tục Cao bán đi về sau ta sẽ cho người đem tiền đưa tới hành cung thái tử đấy. Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc tránh thoát tay Bắc Huyền Âm, nhưng trong lòng giống như cũng đồng thời toát ra một hồi cảm giác mất mát. Bắc Huyền Âm nửa nằm ở trên giường êm, lại mang theo vài phần ủy khuất. Tiểu quận chúa, phí chén thuốc, cách chương.